Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, rất chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Lâm Thanh, hội viên VIP Pro Group Zalo hôm qua gửi cho tôi thùng bia. Cứ lâu lâu đấm thùng bia cái. Cảm ơn rất nhiều Nguyễn Lâm Thanh. Rồi cảm ơn bạn Nguyễn Huyền, bạn Nam Nguyên, bạn Nguyễn Phi Trường, bạn Việt Cường, bạn Bùi Thành Trung. Mấy bạn hay thám hội viên trước YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Huyền, cảm ơn Nam Nguyên, cảm ơn Nguyễn Phi Trường, cảm ơn Việt Cường, cảm ơn Bùi Thành Trung. Cảm ơn mọi người. Thuần Y ở rễ chương 5452 đến chương 5453. Trận chiến đã bắt đầu. Gia Cát Xuyên ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Minh. Hắn biết rõ quyết tâm cùng sự phẫn nộ thời khắc này của Lâm Minh, cái chết của những người dân vô tội đó rõ ràng là một sự xúc phạm không thể chấp nhận được đối với Lâm Minh. Kỳ thực chuyện này không phải là lý do khiến người của đại hội không nên phẫn nộ hay sao? Nhưng tính mạng của những người dân vô tội này lại là bị người của đại hội cướp đi. Gia Cát Xuyên đột nhiên toàn thân run lên, hai mắt mở lớn. Hắn đột nhiên phát hiện mình tự hồ đối với cái chết của những người dân vô tội này không hề sinh ra bất kỳ dao động cảm xúc nào. Dường như những người vừa chết kia cũng phải là người mà đại hội bảo vệ, mà chỉ là một con kiến. Đội đứng đội hóa vệ tràn đầy mong đợi nhìn về phía bên ngoài vòng lửa. Nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh Gia Cát Xuyên không hề có chút động thái gì, nội tâm của hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Hắn biết hôm nay sợ là khó thoát khỏi tai kiếp. Gia Cát đại nhân, cứu chúng tôi! Một hóa vệ gào khóc hét lên. Gia Cát đại nhân, ngài vì sao lại thờ ơ như vậy chứ? Chẳng lẽ ngài thật sự muốn trơ mắt nhìn chúng tôi chết tại trước mặt ngài như vậy hay sao? Nếu như vậy, ngài sẽ giải thích với hội trưởng như thế nào đây? Gia Cát đại nhân! Đám hóa vệ nhao nhao gào lớn tìm kiếm sự trợ giúp của Gia Cát Xuyên. Cánh tay Gia Cát Xuyên khẽ động đậy nhưng cuối cùng vẫn không có chút động tĩnh gì. Lên đường đi. Lúc này Lâm Minh nhàn nhạt nói một tiếng: Lên thành y! Gia Cát Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu quát khẽ nhưng đã không kịp nữa. Chỉ thấy song trưởng của Lâm Minh vỗ về phía trước, lực lượng chân đông tựa như thủy triều mênh mông tuôn về hướng hỏa diễn. Chỉ một thoáng, quả cầu dị hỏa chân long này phảng phất như hỏa diễm bị dầu nóng đổ vào, nháy mắt liền phun trào trong khoảnh khắc nuốt chửng tất cả đám hỏa vệ. A, cứu tôi với, cứu tôi! A a! Đám hỏa vệ tại bên trong quả cầu hỏa diễm điên cuồng giãy giụa. Gia Cát Xuyên tròn to hai mắt nhìn xem những thân ảnh lăn lộn bên trong quả cầu hỏa diễm kia, linh hồn đều đang run rẩy. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, tất cả hóa vệ đều ngã xuống. Dần dần thân ảnh của bọn hắn cũng bắt đầu tan rã. Khi toàn bộ hỏa diễm bị dập tắt hoàn toàn thì đã không còn nhìn thấy một thân ảnh hóa vệ nào. Đám hóa vệ vốn rất am hiểu thuật pháp hóa hệ, thế mà bị ngọn lửa đốt cháy thành tro bụi. Gia Cát Xuyên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lâm Minh, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Chỉ thấy Lâm Minh sắc mặt tái nhợt, khí tức cuồng bạo lúc trước tại thời khắc này giống như thủy triều rút đi, yếu ớt suy sụp. Hiển nhiên cái giá của việc thiêu đốt thọ nguyên không hề nhẹ. Gia Cát Xuyên, anh không cần nhiều lời, tôi biết mình đang làm cái gì, không biết cái giá mà mình phải trả, nhưng những hóa vệ này xứng đáng nhận được những gì mà bọn hắn phải nhận. Thanh âm của Lâm Minh mặc dù suy yếu nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định. Gia Cát Xuyên trầm mặc chỉ trong chốc lát rồi lắc đầu ra. Lâm Thành Y, anh căn bản không biết mình sắp phải đối mặt chính là cái gì. Hậu quả này anh căn bản là gánh không nổi. Lâm Minh không nói gì, anh cũng không biết vị hội trưởng đại hội kia đến tột cùng có thực lực như thế nào. Thế nhưng anh vẫn không hề hối hận. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng Gia Cát Xuyên phá vỡ sự im lặng. Lâm Thành Y, anh vẫn còn dự định ở lại Giang Thành hay sao? Anh có đề nghị gì hay sao? Nên như anh không muốn người bên cạnh mình chết đi, tốt nhất là nên rời đi. Sao thế? Hội trưởng của đại hội chẳng lẽ chuẩn bị công khai trả thù hay sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm Gia Cát Xuyên hỏi ra. Hóa vệ chết đi để bản chất của việc này là lần nữa tăng cao thêm một bậc. Nên như nói lúc trước, hội trưởng còn phân rõ trái phải, Như vậy hiện tại hắn sẽ không tiếp tục cùng anh phân rõ trái phải nữa. Giang Cát Xuyên khàn khàn nói ra, hội trưởng sẽ tại một khắc nhận được tin tức này sẽ phát động tất cả lực lượng báo thù ăn. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Điều này có phải cũng mang ý nghĩa tôi hiện tại cũng có thể tùy ý chém giết người của đại hội hay không? Lâm Minh đột nhiên nói. Giang Cát Xuyên không nói gì, nhưng trái tim thì không ngừng đập loạn. Hắn đã ý thức được Lâm Minh đang toàn tính điều gì. Đây là chuẩn bị cá chết lưới rách. Chỉ thấy Lâm Minh thả người nhảy lên, hướng về bên ngoài công viên lao vút đi. Rất nhanh anh liền bắt được mấy luồng khí ý kỳ lạ. Ánh mắt Giang Cát Xuyên co rút lại, mở miệng muốn thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn hiểu được hiện tại có thuyết phục Lâm Minh như thế nào cũng đều vô ích. Chủ nhân có những luồng khí ý kia hiển nhiên cũng chú ý tới Lâm Minh. Cảm nhận được Lâm Minh tới gần, bà hắn lập tức bỏ chạy tứ tán, không dám tới gần. Thế nhưng tốc độ Lâm Minh quá nhanh, trực tiếp khóa chặt bốn người bọn hắn, sau đó lấy điện thoại ra, nhanh chóng nói vài câu, liền hướng về một người trong số đó lao vút tới. Lên thật đi! Thấy mình không thể trốn thoát, một người trong số đó điên cuồng hét lên. Nhưng luồng khí ý mênh mông đã khóa chặt thân thể của hắn, Lâm Minh một quyền quất tới. Người kia căn bản là không thể phản kháng, bị chấn cho đập người xuống đất ngay tại chỗ, há lớn miệng phun máu tươi, khó mà đứng dậy. Anh tiếp tục phục vụ cho đại hội hay là đầu hàng tôi? Cậu dám chống lại đại hội, làm trái với trật tự, lạm sát kẻ vô tội, tôi làm sao có thể đầu hàng cậu được chứ? Người đại hội kia nghiến răng quát lên, ngu muội vô tri. Lâm Minh hừ lạnh, cũng lười nói nhảm, một quyền như điên cuồng nện xuống. Chỉ một thoáng, thân thể người kia đã bị chia năm xẻ bảy, mất mạng ngay tại chỗ. Những người này đã bị đại hội tẩy não, Lâm Minh đã không muốn tiếp tục lãng phí thời gian thuyết phục bọn hắn. Vụ thuyết phục này rất khó mà làm được, Lâm Minh cũng hề có thời gian. Nếu đại hội nói cái gì, bọn hắn liền nghe cái đó. Vậy thì việc Lâm Minh có thể làm chính là để bọn hắn phải hối hận. Sau khi giết chết một người, Lâm Minh lập tức hướng về những phương hướng khác nhau phóng đi. Học viện Huy Y Phái cùng các cường giả trú đóng tại Giang Thành đều xuất quân. Bọn họ hỗ trợ Lâm Minh đem những tai mắt của đại hội này ngăn trở toàn bộ để Lâm Minh vọt tới giết từng tên một. Nhưng chuyện này tuyệt nhiên không kết thúc. Lâm Minh đã đem phạm vi mở rộng ra toàn thành phố, bắt đầu tìm kiếm tai mắt của đại hội. Chỉ trong một ngày, Lâm Minh đã giết chết hơn 100 người. Giang Cát Xuyên chỉ biết câm lặng đứng nhìn. Mặc dù Lâm Minh đã làm rất nhiều động thái để che giấu, nhưng toàn bộ Giang Thành đã bị mùi máu tươi bao phủ. Đây không phải là khiêu khích, mà đây là đang tuyên chiến. Giang Cát Xuyên ngưng ngắt thì thầm, tuyên chiến sao? Lâm Minh máu me khắp người lắc đầu, hờ hững nói ra, trận chiến này thực tế đã bắt đầu. Tai mắt của đại hội ở Giang Thành bị tàn sát hầu như không còn một người nào. Đại hội cơ hồ là ngay lập tức để nhận được tin tức. Núi Thánh Huyền, Bạch Hòa Thủy vừa mới tới nộp báo cáo tài chính chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi tới chân núi liền nghe được trên núi Thánh Huyền vang lên tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông này, Bạch Hòa Thủy đầu tiên là sững sờ, tiếp đó gương mặt xinh đẹp kịch liệt biến đổi. Cô chưa từng nghe tiếng chuông như thế này, nhưng cô biết được tiếng chuông này có ý nghĩa như thế nào. Chuyện không hay xảy ra là chuyện lớn rồi. Bạch Hoàng Thủy bỗng nhiên hướng lên trên núi lao tới. Cùng lúc đó, vô số cường giả của đại hội cũng lao về phía đỉnh núi. Đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi sao? Bạch Hoàng Thủy nhìn thấy một nguyên lão đang lao lên đỉnh núi, lập tức đem hắn ngăn lại, mở miệng vừa hỏi. Bạch Minh Chủ sao? Cô làm sao lại ở chỗ này? Đỉnh núi không phải là nơi cô có thể tới, mau mau rời đi đi. Nguyên lão kia nhìn chằm chằm Bạch Hoàng Thủy liên tục hừ lạnh. Đại nhân, thế nhưng là Giang Thành bên kia xảy ra chuyện gì rồi sao? Bạch Hoàng Thủy cẩn thận hỏi thăm. Nguyên lão kia sắc mặt hơi thay đổi, sau đó im lặng một lát, lại lùng nói ra. Lên thời đi vừa mới hủy diệt đội hóa vệ bên cạnh hội trưởng, đồng thời đem tất cả tai mắt nằm vùng của đại hội bên trong Giang Thành giết chết toàn bộ. Cái gì? Bạch Hoàng Thủy cực kỳ hoảng sợ, cả người kém chút như mất hết khí lực, quỳ ngồi trên mặt đất